Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, ăn Tết không thể thả pháo. Trung, tên của nó gọi hành tinh cấp phản vật chất bom, đối mặt ống kính, Trần Vũ mỉm cười, là ý nói, có thể đối hành tinh tạo thành tổn thương, lễ vật này, mọi người thích không? Đừng nói giỡn được không? Người mẹ nó quản cái này gọi lễ vật. Vẫn là năm mới lễ vật. Bà đừng làm rộn. Lão công đừng làm rộn. Lão bà đừng làm rộn. Dẫn chương trình ngài có phải hay không đối năm mới có cái gì hiểu lầm? Quá tuyệt vời. Cái này còn chưa tới sang năm đâu. Địa cầu quân liền muốn di di. Kích thích. Ta tại núi Đường Thị. Hướng ta bên này ném. Nhanh, cùng lúc, xa ngoài vạn dặm kinh thành thị, đặc thù sự kiện tiểu tổ, đã lặng ngắt như tờ. Phản vật chất, trung niên tổ trưởng nhìn qua màn hình lớn, tự lẩm bẩm, là, mang theo tương phản điện tính vật chất hạt sao? Ứng, hẳn là đi, một bên, tóc ngắn nhân viên kỹ thuật Cà Lâm mà nói. Khả năng cùng đã từng năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm không sai biệt lắm. Thuộc về phổ cập khoa học phản vật chất chơi. Đồ chơi, hắn đều nói là bom. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cúi đầu, mắt nhìn trong tay liên quan tới lần này bình chắc sản phẩm suy đoán văn kiện. Trung niên tổ trưởng trầm mặc một lát, khan khan cuống họng hỏi, cùng bom hydro so ra. Phản vật chất bom uy lực cao hơn ra bao nhiêu? Tại vũ trụ dẫn bảo, có thể ảnh hưởng đến mặt đất sao? Vật chất cùng phản vật chất chạm vào nhau sẽ đem 100% chất lượng chuyển đổi thành năng lượng. Mà lợi dụng tụ biến phản ứng bom hydro chỉ có 0,7%. Căn cứ phương trình khối lượng năng lượng, một khắc phản vật chất cùng một nhưng chính vật chất chôn vùi. Sẽ sinh ra 43.000 tấn TNT đương lượng. Cụ thể tạo thành bao lớn phá hư bán kính. Muốn nhìn phản vật chất, lượng. Hoặc là nói viên kia bom lớn đến bao nhiêu. Nếu như trong tay hắn hộp lớn như vậy đâu. Nghe vậy, nhân viên kỹ thuật ngay cả tính toán đều không có. Hé miệng, chỉ tính 5.000 nhân 43.000 tấn TNT. Liền chí ít 1.500.000 lần Hiroshima đơn vị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mọi người chớ khẩn trương. Trần Vũ giơ cổ tay lên, mắt nhìn điên cuồng hoạt động mưa đạn chiều, giải thích nói, cái gọi là hành tinh cấp cũng không phải là hủy diệt hành tinh ý tứ, mà là vẻn vẹn có thể cho hành tinh tạo thành tổn thương, không có quá lớn tính nguy hiểm. Trong mắt của ta, nó liền là hoàn mỹ nhất pháo hoa, nhưng vì tối thiểu nhất an toàn, cùng đối toàn nhân loại phụ trách, tiến một bước hủy đi dương trước hết đi quá không? Ôm lấy đỏ hộp, hắn đi đến truyền tống môn trước, một bên thao tác vừa nói, nếu không vạn nhất ở chỗ này phát sinh bạo tạc, vẻn vẹn đưa tới hải khiếu cùng toàn cầu phạm vi động đất. Khả năng liền đủ uống một bình. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là vật nguy hiểm, coi như ở trong không gian, mọi người cũng không cần học tập ta. Tùy ý mở ra chứa phản vật chất bom hộp, chỉ có ngươi hội, vậy cái này đồ chơi nổ cá tuyệt đối dễ dùng. Big Van có thể đánh một trận, còn tại đùa nghịch ngạnh, chẳng lẽ các ngươi không lo lắng sao? Kia là phản vật chất bom a. Có gì có thể lo lắng? Muốn chết mọi người cùng nhau chết đi. Dẫn chương trình không phải nói. Mấy kỳ sau sẽ có một cái càng kinh khủng sản phẩm sao? Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Nghe ta, từ giờ trở đi. Về sau trực tiếp phong cách nên từ khoa học kỹ thuật phiến biến thành phim kinh dị. Tại ban công, cùng người nhà ngồi đợi pháo hoa nở rộ. Ông... Không gian ba động truyền đến, khúc chiết kết nối thành công, kim loại cổng vòm sau thế giới trong nháy mắt biến thành đen nhánh thâm không. Vương, Tiểu Đào Hồng đứng ở một bên, lo lắng nói, chú ý an toàn a, thả cái pháo đốt thôi, có nguy hiểm gì? Khoát khoát tay, Trần Vũ mang hảo thủ bộ hộ giáp, mang theo đỏ hộp bước nhanh đến phía trước, bước vào thâm không bên trong. Camera theo Trần Vũ tiến vào mà tiến vào, hình tượng lập tức hoán đổi, đã tiến vào quá không? Nhẹ nhàng lơ lửng, Trần Vũ dưới ngón tay mới tinh quang lấp lóe cực lớn viên cầu. Giới thiệu nói, tất cả mọi người có thể nhìn thấy a. Phía dưới liền là các ngươi chỗ địa cầu, sáng lên địa phương liền là thành thị ánh đèn. Từ hướng này, cũng có thể nhìn ra từng cái địa khu phát đạt trình độ. Kinh thành, Ma Đô, Tokyo, Seoul chờ thành thị, đều vô cùng sáng tỏ. Đây chính là văn minh quang mang, nhưng tiếp xuống, càng sáng hơn chỉ riêng muốn tới. Nói, Trần Vũ thay đổi thân hình, đối mặt ống kính, đem đỏ hộp bình để ở trước ngực, bởi vì thân ở vũ trụ, không tiện hái thủ sáo, mọi người mưa đạn ta liền không nhìn. Bình chắc tiếp tục, dứt lời, hắn lại kéo xuống đỏ hộp trong suốt giấy niêm phong. Tại ống kính trước chậm rãi xốc lên nắp hộp, trực tiếp ở giữa hơn 25 triệu người, cùng lúc gặp được trong hộp cảnh tượng, chỉ gặp thuần bạch sắc đồ vật bên trong trung ương, bao vây lấy hai cái trong suốt lồng thủy tinh, mỗi cái lồng thủy tinh bên trong, các nổi lơ lửng trắng đen xen kẽ tiểu bao con nhộng. Lồng thủy tinh phía dưới là một đầu sáng lên hư nghĩ đầu ảnh bàn điều khiển. Xinh đẹp, đưa tay, Trần Vũ thận trọng đụng đụng lồng thủy tinh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bên trong chứa liền hẳn là chính vật chất cùng phản vật chất. Dựa theo nhan sắc đến xem, màu đen có thể là phản vật chất, mà lại đang đánh mở hộp đóng về sau. Mũ giáp của ta kiểm chắc đến mãnh liệt từ trường, cho nên bao con nhộng nội ứng nên một loại mạnh từ trói buộc trận, dùng cho khống chế hai loại vật chất. Quan sát nửa ngày, Trần Vũ cẩn thận cài lên nắp hộp, nhìn về phía ống kính. Hiện tại thời gian còn sớm, khoảng cách vượt năm còn có hơn nửa giờ. Không nóng nảy bắn pháo trận, thừa này vì mọi người giới thiệu phản vật chất đến cùng là cái gì. Phản vật chất bom lại có bao nhiêu lớn uy lực, chuẩn bị về sau có thể khoa học nhìn pháo hoa. Đầu tiên, sửa chữa một cái quan niệm sai lầm, vật chất cùng phản vật chất chạm vào nhau sẽ trực tiếp biến thành năng lượng. Đây là sai lầm trả lời, duỗi ra một ngón tay, Trần Vũ chậm rãi mà nói, vật chất chôn vùi tình huống thật muốn so lấy đã nói pháp phức tạp được nhiều. Tại vật lý hạt, tiêu chuẩn mô hình bên trong, hạt cơ bản bị chia làm cấu thành vật chất Fermi tử, cùng các loại môi giới kính con xúc sắc hai loại, trong đó, Fermi tử lại phân làm quark cùng nhẹ tử. Mà cái gọi là hạt cùng phản hạt chôn vùi, cũng không phải hư không tiêu thất chuyển hóa làm năng lượng. Vật lý học trên cũng không có loại thuyết pháp này. Chôn vùi, nói cho cùng liền là một loại không phải thường phổ thông hạt phản ứng, chuyển hóa làm các loại tạo ra vật, tỉ như điện tử cùng positron, bọn chúng chạm vào nhau sẽ chuyển hóa làm hai cái cao năng quang tử. Năng lượng trong đó chính là tới từ hai cái điện tử chất lượng. Thỏa mãn chất có thể định luật bảo toàn, quang tử không mang điện, thỏa mãn điện tích định luật bảo toàn. Đây chỉ là đơn giản nhất ví dụ. Phải biết vật chất chất lượng 99% trở lên đều đến từ hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử từ neutron cùng hạt nhân cấu thành, mỗi cái neutron cùng hạt nhân từ ba cái giá quark cấu thành. Giá quark cùng giá quark ở giữa lại có hay không pháp chế kế biển quark bị nhựa cây tử trói buộc. Hạt nhân nguyên tử bên trong còn có đếm không hết giới tử nhanh chóng xuyên qua. Mọi người có thể tưởng tượng đến đây là cỡ nào phức tạp hệ thống sao? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Đây đều là cái gì? Nghe không hiểu, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ta chỉ là cái sẽ hô 666 máy móc. Đã hiểu, thì ra là thế, sủi cảo muốn chấm biển quark xì dầu sao? nơi nào bán, mời lật xem cao trung khoa học tự nhiên tự chọn môn học 3, 5. Có trí tuệ nam nhân làm ta mê muội, giống như cùng hắn cứng đối cứng đến một thanh. Phô thiên cái địa mưa đạn chiều bên trong, Trần Vũ giảng thuật còn đang tiếp tục. Cho nên, tại phức tạp như vậy hệ thống dưới, dù cho hạt nhân cùng phản hạt nhân đơn giản như vậy chôn vùi, cũng sẽ phát sinh phi thường không xác định biến đổi lớn. Cuối cùng có thể sinh ra điện tử, phản trung vi tử, hạ phản quác, trên quác chờ nhiều đến 9 loại hạt. Bởi vậy, khi vĩ mô vật chất cùng phản vật chất chạm vào nhau, chúng ta căn bản đoán không được sẽ nổ ra những thứ gì. Nhưng có thể xác định một điểm, lấy nhân loại chúng ta thẩm mỹ quan, sinh ra bạo tạc tuyệt đối vô cùng vô cùng lộng lẫy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN